Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chứng minh cho ngươi xem. Ta là con của ngươi. Ngươi là lão tử ta. Cái này mẹ nó là lời gì? Hắn nhưng là đường đường đại trưởng lão a, nhưng là bây giờ chỉ là một người đệ tử, lại dám ngay trước mấy vạn người trước mặt làm nhục hắn như vậy. Ngươi muốn chết. Đại trưởng lão giữ tợn cuồng nộ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay liền muốn một trưởng bổ tới, dừng tay. Nhưng vào lúc này, trưởng môn lên tiếng, hét lại đại trưởng lão: Trưởng môn sư huynh, nghiệt chướng này lấn ta quá đáng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Đại trưởng lão hung hãn nói: Sư đệ, ngươi đừng quên, trên tay của chúng ta còn có mấy ngàn con tin. Trưởng môn lạnh nhạt cười nói. Nghe được câu này, đại trưởng lão cũng chấn định lại. Đúng a, trên tay bọn họ thế nhưng là khống chế mấy ngàn cái liệt dương phái dư nghiệt. Tuy có thể lấy ra áp chế Tần Dịch. Tần Dịch, ngươi thật muốn cùng toàn bộ Thanh Dương phái đối đầu sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi đối mặt thế nhưng là 100,000 đệ tử, ngũ đại trưởng lão, còn có ta vị trưởng môn này. Ngươi bây giờ nhận lầm, hết thảy cũng còn tới kịp. Trưởng môn lạnh lùng nói ra: Ngũ đại trưởng lão, thật có lỗi, từ hôm nay trở đi, Thanh Dương phái trưởng lão cũng chỉ có 4 cái. Tần Dịch nói ra, lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Ngũ đại trưởng lão biến thành 4 cái. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại là vị kia ngũ trưởng lão đã bị? Nghĩ tới đây, thấy lạnh cả người, lập tức liền xông lên đầu. Hít một hơi lãnh khí, thanh âm không ngừng vang lên. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đem ngũ trưởng lão thế nào? Tam trưởng lão trầm giọng hỏi. Còn có thể thế nào? Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, chính là đơn giản như vậy. Tần Dịch từ tốn nói, hắn giết ngũ trưởng lão. Tin tức này, đơn giản tựa như một trận bão táp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thanh Dương phái. Đường đường ngũ trưởng lão, Thanh Dương phái quyết sách cao tầng, thực lực một trong mấy người mạnh nhất, thế mà vẫn lạc, hơn nữa, còn là bị một cái đệ tử nho nhỏ chém giết. Loại chuyện này nói ra, chỉ sợ đều không có người dám tin tưởng. Làm can, cuồng ngôn, ngũ trưởng lão chính là trúc cơ kỳ bát trọng đỉnh phong tu sĩ. Pháp bảo vô số, đạo pháp vô số, trừ phi là ngưng đan kỳ đại tu sĩ xuất thủ. Không phải vậy liền ngay cả ta các loại đều rất khó đối phó. Chỉ bằng ngươi, làm sao có thể chém giết ngũ trưởng lão? Đại trưởng lão lớn tiếng nổi giận nói. Tần Dịch, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ngũ trưởng lão? Ngươi nói loại này lời nói ngu xuẩn, là muốn hù dọa ai? Nhị trưởng lão cười lạnh nói, căn bản không tin tưởng hắn có loại thực lực này. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Ngươi có thể giết ngũ trưởng lão, có loại chứng minh cho ta nhìn a. Tứ trưởng lão càng là phá lên cười, mấy người bọn họ đều là sư huynh đệ, giữa lẫn nhau thực lực phi thường rõ ràng. Ngũ trưởng lão cho dù là yếu nhất một cái, đó cũng là bát trọng đỉnh phong cường giả, một thân chiến lực không thể so với phổ thông cửu trọng kém. Muốn chứng minh đúng không? Tốt, ta hiện tại liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Tần Dịch khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trực tiếp trong nháy mắt di động, trong chớp mắt xuất hiện ở tứ trưởng lão trước mặt, năm ngón tay như hoa sen khép lại. Trong lúc đó nắm tay, hướng phía tứ trưởng lão gương mặt, đưa tay chính là một quyền oanh kích. Làm can, tứ trưởng lão trợn mắt trừng trừng, phảng phất nhận lấy vũ nhục cực lớn, ngay cả pháp bảo đều không có tế ra, mà là đưa tay liền muốn một bàn tay quật đi qua. Bành, nhưng mà, tứ trưởng lão thân ảnh, trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất, khói bụi cuồn cuộn, đất rung núi chuyển. một cái 100 mét phương viên to lớn hố trời thình lình xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy mà giật mình. Vẻn vẹn một quyền liền đem tứ trưởng lão đánh bay ra ngoài. Cái này Tần Dịch có chút bản sự a, thế mà đem tứ trưởng lão đánh bay, vậy thì thế nào? Vị kia thế nhưng là tứ trưởng lão a, nghe đồn trúc cơ kỳ cửu trọng cường giả, làm sao có thể thua với Tần Dịch? Bị đột nhiên đánh lén, chiếm một chút tiện nghi thôi. Các ngươi nhìn xem đi, đợi chút nữa tứ trưởng lão xuất thủ, vài phút liền sẽ dạy Tần Dịch làm người. Đường đường tứ trưởng lão, làm sao có thể bại? Bất quá cái này, Tần Dịch xem như chọc tổ ong vò vẽ, triệt để đem tứ trưởng lão chọc giận. Dưới trận, đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên Tần Dịch một quyền đánh bay tứ trưởng lão, cho bọn hắn rung động rất lớn. Bất quá, tứ trưởng lão dù sao cũng là tứ trưởng lão, ai cũng không cho rằng chỉ là một người đệ tử có thể đánh bại đường đường tứ trưởng lão. Liền xem như vị kia danh xưng đệ nhất chân truyền Lạc Trần cũng tuyệt đối làm không được như vậy. Hẳn là sẽ không a. Đại trưởng lão nhìn xem to lớn hố trời, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Không có khả năng, cái này sao có thể? Nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào hố trời, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão càng là cảm thấy một trận lạnh cả sống lưng, thanh âm đều đang run rẩy. Sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, liền ngay cả trưởng môn đều sắc mặt đại biến. Mấy vị Thanh Dương phái cao tầng đồng thời nhìn về hướng hố trời, trên mặt biểu lộ phức tạp mà kinh ngạc, giống như là thấy được một kiện khó có thể tin quái sự. Khói bụi dần dần tán đi, to lớn trong hố trời, một tay bắt đi ra, lộ ra tứ trưởng lão máu thịt be bét mặt. Hắn vặn vẹo, biến hình, đứt quãng nói ra, ngươi, dám, đánh, ta không chỉ có dám đánh ngươi, còn dám giết ngươi. Tần Dịch cười lạnh nói, há mồm khẽ hấp, đem hắn linh lực trong cơ thể đều thôn phệ, âm vang ở giữa, tứ trưởng lão thân thể một trận co rúm, thẳng tắp ngã xuống. Thanh Dương phái tứ trưởng lão, trúc cơ kỳ cửu trọng tu sĩ, một quyền mất mạng, hoàn toàn chết đi. Đường đường tứ trưởng lão, chết, tại trước mặt mọi người, triệt để chết rồi, mà vị kia giết chết tứ trưởng lão người, thế mà chính là cái kia Tần Dịch, mà lại, hắn vẻn vẹn chỉ dùng một quyền. Đây là khái niệm gì? Đây là kinh khủng bực nào chiến lược? Vẻn vẹn một quyền, liền trực tiếp đánh chết tứ trưởng lão. Đây chính là trúc cơ kỳ cửu trọng cường giả a, tu luyện mấy trăm năm, trên thân pháp bảo vô số, càng là nắm giữ đủ loại cường đại đạo thuật. Nhưng là bây giờ, lại ngay cả Tần Dịch một quyền đều khiêng không xuống. Phải biết, liền xem như trưởng môn tự mình xuất thủ, cũng rất khó làm đến mức độ như thế a. Mà lại, hắn thế mà còn thôn phệ tứ trưởng lão tu vi, như là ma đạo vô địch đại năng đồng dạng, há mồm liền có thể hút vào người khác 100.000 năm khổ tu. Giờ khắc này, Thanh Dương phái 100.000 đệ tử yên tĩnh im ắng, trầm mặc như chết, từng đạo nhìn về phía Tần Dịch ánh mắt đơn giản như cùng ở tại đối đãi một đầu địa ngục tu la, nhân gian thị huyết ma thần. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, quá vô địch. Ngươi giết lão tứ. Đại trưởng lão ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Dịch, toàn thân đều đang phát run, là phẫn nộ, cũng là sợ hãi. Vẻn vẹn một quyền liền có thể đánh chết tứ trưởng lão, coi như đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối không thể nào làm đến. Đột nhiên, đại trưởng lão cũng bắt đầu sợ hãi trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Hắn nếu có thể một quyền đấm chết tứ trưởng lão, có thể hay không cũng có thể một quyền đấm chết chính mình. Mà lại, hắn chiêu kia thôn phệ tu vi công pháp, đến cùng là truyền thừa từ nơi nào? Trong nháy mắt liền đem một vị trúc cơ kỳ cửu trọng cho trực tiếp hút khô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.